Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1 mượn xác hoàn hồn. Bên ngoài, phanh, một tiếng cửa phòng mở. Đem trong lúc ngủ mơ người hoảng sợ, theo bản năng trở mình tử. Chỉ là này thân mình mới vừa hoạt động nửa phần, chỉ nhìn dữ tợn tức khắc rũ tới rồi mép giường. Cả người thình thịch một tiếng nện ở trên mặt đất. Nhìn rắn chắc thực, thân đau, đau đầu, chậm rãi mở to mắt. Ánh vào mi mắt chính là vài đạo vọt vào môn bóng người. Nam nhân, nữ nhân, trên người ăn mặc có chút kỳ quái. Đặc biệt là nữ nhân, trơn bóng cánh tay lộ ở bên ngoài. Trong đó càng có đầu người phát tề nhĩ. Sở Từ tức khắc nhịn không được nhíu nhíu mày, vừa định mở miệng, lại có cúi đầu nhìn thấy chính mình lúc này thân hình. Trong mắt tức khắc đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Này Phì Lưu Du, một tầng điệp một tầng như là ngàn tầng bánh giống nhau thể trạng là của nàng. Không đối, nàng nhớ rõ vừa mới nàng làm giấc mộng, mơ thấy một ít xa lạ đồ vật. Trong mộng có cái mập mạp mà xấu xí nữ nhân trình diễn một bộ phó trò khôi hài. Có chút buồn cười nhưng kia mộng thực chân thật, giống như là ký ức giống nhau. Trước mắt nàng này thân hình, chẳng lẽ là mộng còn không có tỉnh. Nhưng đầu vì cái gì như vậy đau? A Từ, cái kia vòng tay là ta bà cho ta đồ gia truyền. Hiện tại thứ này không có. Ta bà tức giận đến ăn không vô ngủ không được. Nàng một phen tuổi, nếu là sinh bệnh liền phiền toái. Cho nên coi như tổ tử cầu xin ngươi, ngươi đem kia vòng tay trả lại cho ta đi. Đúng rồi, này khối đồng hồ coi như là tổ tử đưa ngươi đương nhận lỗi. Ta cũng không mang quá vài lần. Trước mặt một cái phi đầu tán phát nữ nhân vẻ mặt khẩn cầu nói. Nói, Sở Từ trước mặt nhiều một khối tròn tròn đồ vật. Hai đầu tiếp theo thuộc ra. Ngoạn ý nhi này nàng ở trong mộng gặp qua. Tựa hồ còn rất quý. Giá cả đều để được với trước mặt vị này tổ tử 2 tháng tiền lương. Chỉ là nghĩ đến đây, Sở Từ lại sửng sốt một chút. Xoa xoa ấn đường, đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Thấy nàng nhíu mày, kia tổ tử tức khắc liền luống cuống. A Từ A, này lại nhiều ta thật sự đã không có. Ngươi lại không phải không biết, nhà ta nam nhân chân quăng ngã hỏng rồi còn muốn đại thật ra chạy tới huyện thành chữa bệnh. Nếu không phải chưa kịp bán này khối biểu, liền nó ta đều là lấy không ra. Sở Từ hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt đồng hồ, có chút tò mò, này tròn tròn ra hỏa bên trong thế nhưng thả tam căn như vậy thật nhỏ châm, lại còn có rất có quy luật chuyển động, từ trong mộng biết được, thứ này hẳn là dùng để tính giờ dùng, lại còn có thực thời thượng, cho nên trong mộng cái kia béo nữ nhân đối thứ này cực kỳ thích. Tìm mọi cách muốn bắt được tay. Từ từ, nói như vậy nói, nàng hiện tại chính là cái kia béo nữ nhân. Bởi vì vừa rồi quăng ngã như vậy một chút, nàng hiện tại trên người còn có chút đau, cho nên hiện tại có thể khẳng định cũng không phải nằm mơ. Nhưng tay nàng thân mình lại hoàn toàn thay đổi. Còn có chính là trong đầu những cái đó thập phần rõ ràng hình ảnh, đảo không giống như là cảnh trong mơ như là ký ức. Hơn nữa nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình vừa mới ủng hộ khác họ Vương đăng vị thời điểm bị tránh ở chỗ tối thích khách nhất kiếm xuyên tim. Trải qua như vậy nhiều năm chiến trường chém giết kinh nghiệm, kia nhất kiếm nàng tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, hiện tại nàng là mượn xác hoàn hồn. Sở Từ khóe miệng hung hăng trừ động một chút, làm đại hạ triều tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nữ tướng quân. Nàng giết người vô số, trên người sở triền mệnh nợ càng là nhiều đếm không xuể. nhưng cũng không tin tưởng có quỷ thân vừa nói. Bị thích khách giết chết tuy rằng đáng tiếc, nhưng nàng duy nhất đệ đệ đều không còn nữa. Nàng tồn tại cũng không thú vị, chỉ là nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Ông trời thế nhưng không cho nàng đầu thai, làm nàng làm một cái mượn xác hoàn hồn quái thai. Sở Từ trên mặt thịt mỡ đều hung hăng rung động vài cái. Một lát sau, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị kia tổ tử, cùng với bên cạnh những cái đó dường như đang xem náo nhiệt cả trai lẫn gái. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi vòng tay không phải ta lấy. Hết chương.